Vũ thần chúa tể, chương 2118, ma đạo phong cấm. Góc truyện audio.com. Trước lâu Tử Mặc thẳng bị xích sắt khó khăn, vì vậy không có quá nhiều thời gian bố trí trận pháp. Mà hôm nay Tần Trần đã khắc chế tuyệt đại đa số xích sắt, lập tức đưa hắn rảnh tay. Ông vù vù, chi chít trận bàn, tức khắc một đường cửu thiên tinh đấu chi trận. Giống như trời trên ngôi sao, tinh la mật bố, trong nháy mắt hạ xuống. Hai tay hắn bày trận quyết, liên tục gảy 10 ngón tay. Từng đạo huyễn ảnh liên tục lập lòe, từng mặt trận bàn trong nháy mắt sáng lên. Mọi người thì dường như đặt mình trong tại một vùng sao trời phía dưới. Tầng tầng tinh quang hạ xuống, bao vây hướng trong đại điện rất nhiều xích sắt cùng trung ương nhất thiết trụ cùng với bóng đen kia. Cửu thiên đô lục tinh vân đại trận, ong ong ong, vô số tinh quang sáng lên, đem toàn bộ đại điện bao vây. Cùng bóng đen thi triển ra vạn ma tỏa thiên trận lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt tinh quang, mà ở lâu Từ Mặc đại trận chấn áp xuống. Trong đại điện ma khí dĩ nhiên tại bị một chút chấn áp. Đáng chết, bóng đen kinh sợ, hắn có thể cảm nhận được bản thân đối với ở giữa trường khống. Thoáng cái mất đi 1/10 tả hữu, tuy là thập phần yếu ớt, nhưng mất đi phần chia, nhưng ở một chút tăng cường. Đây là một đi ngược dòng nước quá trình, không tiến tất thối, chân long thất phong, rầm rầm rầm. Long bá thiên cũng nhảy ra, ngón tay cấp tốc điểm ra, tức khắc từng đạo tung hoành chân long khí tức che đậy mà xuống, trói buộc hướng bóng đen. Cút, bóng đen gào thét, ầm, chân long khí tức nổ tung, vậy mà không cách nào che rơi xuống. Long bá thiên sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói, trên người người này khí tức quá mạnh, muốn phong bế hắn, độ khó cực cao. Công Tôn Chiết mấy người cũng ào ào xuất thủ, sắc mặt không khỏi xấu xí. Đúng như Long Bá Thiên từng nói, lấy bọn họ tu vi muốn phong bế này dị ma tộc nhân, căn bản làm không được, để cho ta tới. Lúc này nhất đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Huyễn Ma Tông chủ bay vút đi ra, huyền âm phù trận, nàng hai tay thon dài hết sức nhỏ, 10 ngón tay đạn động. Hiện ra đen kịt móng tay, một cổ lờ mờ âm khí tại đầu ngón tay nhảy, đột nhiên điểm xuống, rầm rầm rầm, tức khắc từng đạo hắc quang hạ xuống. Mỗi một đạo hắc quang rơi vào cột sắt bốn phía, đều điểm ra nhất đạo ám sắc phù văn, đồng thời để cho bóng đen động tác bị kiềm hãm. Sau đó hai tay chặp lại, vô biên âm khí theo trong cơ thể tuôn ra. Hóa thành từng đạo gió xoáy kích xạ ra, toàn bộ đại điện biến sắc, vô tận hắc khí dũng động, nhưng cùng dị ma tộc ma khí cũng không giống nhau. Đặc biệt diễm lệ, người này là ai? Mọi người hít vào một hơi, hoảng sợ nhìn về phía Huyễn Ma Tông chủ. Này cổ âm khí quá mạnh, như là Tần Trần hỏa diễm một dạng. Bọn họ đứng tại phụ cận, cả người đều không khỏi phát lạnh. Dường như muốn bị phong cấm. Đây tuyệt đối là cái không được yếu hơn bọn họ đỉnh cấp cao thủ. Ma đạo cao thủ là ai? Thiên hạ ma đạo rất nhiều. Tử Ma Giáo, Huyễn Ma Tông, Thiên Quỷ Tông, đỉnh cấp cao thủ đều là tu luyện ma đạo. Người này lại là tam đại ma đạo trong tông môn cái nào tông môn cao thủ? Người này tự hồ là cô gái. Chẳng lẽ là Huyễn Ma Tông? Nhưng Huyễn Ma Tông xúc tích không sâu, thành lập bất quá 200-300 năm, mặc dù là Huyễn Ma Tông phó tông chủ, cũng bất quá cự phách võ đế mà thôi. Người này đáng sợ như thế, chẳng lẽ là Huyễn Ma Tông cái kia cực thần bí tông chủ? TRUIE, NCUATUINET, lén lút. Y muốn như thế nào? Trong lòng mọi người kinh hãi. Nếu như là đừng thời điểm, đã sớm chất vấn đối phương có dụng ý gì. Nhưng loại thời điểm này, lại không con tin hỏi. Ngược lại thì hy vọng nàng thực lực càng mạnh càng tốt. Ma đạo phong cấm, hai tay ngưng trưởng, chợt lăng không chụp được. Huyễn Ma Tông chủ xem rất rõ ràng, cũng không phải là muốn đả thương địch, mà là mức độ lớn nhất kéo dài. Song trưởng đánh xuống, đại điện rung động, cột sắt bốn phía hư không trong nháy mắt bị phong cấm. Bóng đen kia bị vây trung tâm, hai người ma khí hai bên xung đột, bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Tất cả mọi người há to mồm đến, kinh hãi nhìn trước mắt này dị cảnh. Đối Huyễn Ma Tông chủ đều sinh ra một chút kiêng kỵ tới. Huyễn Ma Tông chủ hô khẩu khí, trầm giọng nói, tại hạ dùng huyền âm chi khí trấn áp hắn, chẳng biết có thể duy trì bao lâu. Khâu Bộc Thuần nói, như vậy chắc không việc gì. Lão Hủ lại thêm mấy đạo phong ấn. Hắn hai ngón tay cùng nhau, đột nhiên xuất hiện nhất đạo huyết phù. Huyết sắc phù in ở trong liên tục hiển hóa ra. Vùng phía dưới, hóa thành thiên thiên vạn vạn, đều dán tại cột sắt bốn phía hư không. Chi chít, tức khắc một cổ phong ấn lực hiện ra. Bốn phía hư không huyết quang nở rộ. Xuyên thấu qua huyết quang còn có thể thấy bóng đen kia bị vây trong. Ánh mắt dữ tợn, mọi người liên tục xuất thủ phía dưới. Dường như hiệu quả cực kỳ kinh người. Muốn đem bóng đen kia một chút phong ấn. Trong lòng mọi người kinh hỉ. Duy nhất kinh sợ còn lại là thượng quan Cổ Phong. Thôn Thiên Ma Quân, vốn tưởng rằng ma chủ muốn thoát khốn. Ai có thể nghĩ, lại bị một chút áp chế xuống. Tiếp tục như vậy không được. Thôn Thiên Ma Quân cùng thượng quan Cổ Phong liếc nhau. Ánh mắt trong hiện lên một chút ngoan ý, siêu. Thôn Thiên Ma Quân thân hình thoát một cái. Lao thẳng về phía trước cột sắt. Ta tới giúp chư vị một tay. Hắn ánh mắt xoay tròn ánh sáng lạnh. Một trường hướng phía dưới Lâu Tử Mặc bố trí đại trận kìm xuống. Tần Trần ra đầu nổ tung. Lông tơ dựng thẳng lên. Phiêu Miểu công nhân cuối cùng động thủ sao? Tức khắc cả giận nói. Ngăn lại hắn. Khỏi cần Tần Trần phân phó. Phó Càn Khôn đã sớm nhìn chằm chằm đối phương. Trong nháy mắt đem hắn cản lại. Các hạ, ngươi làm cái gì? Thôn Thiên Ma Quân giận dữ hét. Làm cái gì? Phó Càn Khôn ánh mắt rét lạnh. Hỏi cái này nói chắc là ta đi. Đến loại thời điểm này, các hạ lại vẫn đề phòng ta. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Thôn Thiên Ma Quân quát chói tai lên tiếng. Thanh âm dữ tợn. Người khác thấy như vậy một màn, đều có chút sững sờ. Không hiểu Tần Trần vì sao lại cùng Phiêu Miểu công nhân châm chống lại. Loại thời khắc mấu chốt này, không phải hẳn là đồng tâm hiệp lực sao? Các hạ năm lần bảy lượt nhằm vào ta Phiêu Miểu cung. Thật sự cho rằng ta Phiêu Miểu cung dễ khi dễ sao? Thượng quan Cổ Phong gầm lên, cực tức giận, vù vù, nàng thúc động đỉnh đầu nguyên thủy trung, hướng Phó Càn Khôn nhào tới. Thượng quan Cổ Phong, bình tĩnh, chuyện gì cũng từ từ. Cực kính đan đế mặt hơi biến sắc, vội vàng tiến lên ngăn trở. Cái gì chuyện gì cũng từ từ, tránh ra cho ta. Thượng quan Cổ Phong căn bản không để ý tới cực kính đan đế ngăn trở. Phất tay muốn ngăn cực kính đan đế, mà ở nàng phất tay trong nháy mắt, Tần Trần lập tức quát lên. Cực kính đan đế, chú ý, vù vù. Nhưng hắn nhắc nhở đã trễ. Thượng quan Cổ Phong phất tay trong nháy mắt. Đỉnh đầu nguyên thủy trung bỗng quang mang vạn trượng. Một cổ cuồn cuộn hồng hoang chi lực cuồn cuộn ra. Lại lao thẳng tới cực kính đan đế. Nàng ở đâu là muốn cho cực kính đan đế thối lui. Rõ ràng là đối cực kính đan đế thống hạ sát thủ. Muốn hắn chém giết ở chỗ này. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, từng cái lộ ra vẻ kinh sợ. Nguyên thủy trung ở trên hỗn độn khí nở rộ, trong nháy mắt đi tới cực kính đan đế phía trước, tốc độ quá nhanh, căn bản không thể tránh né. Cực kính đan đế sắc mặt kinh sợ, tê thanh nói: "Thượng quan Cổ Phong, ngươi..." Hắn tiếng nói không xong, nguyên thủy trung đã che đậy ở hắn. "Ha ha." Động thủ, Thượng quan Cổ Phong đồng thời cười nhạt. Tại nàng quát to trong nháy mắt. Ầm ầm, một bên Vật Dung hội trưởng cũng động. Trực tiếp đánh về phía Lâu Tử Mặc. Vô số đạo hắc sắc lưu quang phút chốc đâm về phía Lâu Tử Mặc hậu tâm. Đồng thời, Vụ Ẩn Môn Trừ Hoa Hàn cũng thân hình lóe lên. Trong tay cổ trượng bổ về phía Tần Trần. Cách chương.